Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Bái Tiên. Canh ba, Lãnh Phi cau mày liếc mắt nhìn, hắn thấy được kia kỵ sĩ trên ngựa quần áo, màu đen áo sơ mi tay ngắn, bên hông treo hắc thiết lệnh bài, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn ống tay áo vung lên, hi ra ra. Tuấn mã hí dài trong tiếng, đứng thẳng người lên, kỵ sĩ trên ngựa dán tại trên lưng ngựa, cũng không có bị quật bay, chỉ là nổi giận đùng đùng quát lên, ai dám vô lễ. Lãnh Phi vừa sải bước đến bên cạnh hắn, Chí Tôn Cung, đúng vậy, kỵ sĩ trên ngựa là một cái thanh niên tuấn mỹ, phong lưng viên eo, thân thể như ngọc, cho dù nổi giận đùng đùng vẫn không có hung ác cảm giác. Lãnh Phi nói, Chí Tôn Cung đệ tử, dám ở Thiên Tú Thành như thế làm càn, ai cho ngươi mượn lá gan? Chí Tôn Cung đệ tử, mặc kệ ở chỗ nào, đều là giống nhau. Thanh niên tuấn mỹ ngạo nghễ hừ nói, ngươi thật lớn mật, lại dám ngăn trở, là ai cho ngươi mượn lá gan? Lãnh Phi nói, nơi này là Thiên Tú Thành, không phải các ngươi Chí Tôn Cung. Không phải Chí Tôn Cung lại làm sao? Thanh niên tuấn mỹ ngạo nghễ nói, ngươi lẽ nào dám đả thương ta bất thành? Lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh này. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, dám can đảm ở Thiên Hoa Tông làm càn người, mặc kệ là người nào, đều muốn chịu phạt. Hắn vừa dứt lời, tay áo phất một cái, thanh niên tuấn mỹ chính yếu nói, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, mình như sóng dữ bên trong thuyền nhỏ, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Hắn thân ở không trung, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một cái Thiên Tôn Trưởng. Lãnh Phi không tránh không né, mặc cho Thiên Tôn Trưởng đánh tới trên thân, vừa sải bước đến hắn phụ cận, lòng bàn tay trái nhẹ nhàng đánh ra. Thanh niên tuấn mỹ chỉ cảm thấy thân thể tê dần, vậy mà cứng đờ không thể động, thẳng tắp hạ xuống, sau đó bụng bị đánh một quyền, cương khí hộ thể đã cứng đờ, chút nào không phòng ngự, chặt chẽ vững vàng bị một quyền, quyền kình đã kích phá đan điền. Suy, hắn có thể nghe được trong thân thể mình truyền đến âm thanh xì hơi, thật giống như vãi tức giận quả banh ra một loại, nhanh chóng tại tiết ra nội khí. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, phế bỏ ngươi võ công, răn đe, ngươi dám? Thanh niên tuấn mỹ hí tiếng giống giận, phanh, rơi xuống đất, trợn lên giận dữ nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi lãnh đạm nói, có gì không dám, nhớ kỹ rồi, nơi này là Thiên Tú Thành, không phải các ngươi Chí Tôn Cung. Ngươi hãy xưng tên ra. Thanh niên tuấn mỹ giận dữ hét, thù này không báo, thề không làm người. Ngươi chờ đó. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, Thiên Hoa Tông Cao Chí Dung, bất cứ lúc nào tới tìm ta. Được tốt, Cao Chí Dung, ngươi chờ đó. Thanh niên tuấn mỹ xoay mình mà khởi, giận nguýt hắn một cái leo lên tuấn mã. Lãnh Phi lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không nhớ lâu. Ta như vậy đi đường nào vậy? Thanh niên tuấn mỹ hí tiếng giống giận, Cao Chí Dung, đừng khinh người quá đáng. Lãnh Phi nói, đi như thế nào là chuyện của ngươi? Thiên Tú nội thành không được ngựa phi, đây là quy củ. Ngoặc kép, tốt, hào. Thanh niên tuấn mỹ cắn răng nghiến lợi, oán hận nói, món nợ này nhất định sẽ tìm ngươi tính vào. Lãnh Phi nói, hãy xưng tên ra, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao báo cừu. Hàn Võ Quân, thanh niên tuấn mỹ cắn răng, treo cười lạnh, ngươi về sau sẽ ở trong cơn ác mộng nhớ cái tên này. Lãnh Phi nói, xem ra đánh ngươi đánh nhẹ, ngươi chờ đó. Hàn Võ Quân giận quát một tiếng, nhảy xuống ngựa, dắt ngựa từng bước đi ra ngoài, thân hình hắn lảo đảo, bước chân trần trờ, nhưng quật cường đi về phía trước. Từng bước, trong miệng đã khạc ra máu. Đường Lan tam nữ cau mày nhìn đến hắn. Các nàng cũng có thể cảm giác được hắn oán độc. Hơn nữa dám nói thế với, nhất định có chút dựa vào. Hậu đài sợ là không đơn giản, phiền toái vô cùng, nhưng nghĩ đến Lãnh Phi tình cảnh, các nàng lại thản nhiên, phiền toái lớn hơn nữa. Một chết trăm xong, không có gì có thể báo. Cao sư đệ, một giọng nói vang dội. Lãnh Phi chuyển thân nhìn sang, Tống Cảnh Thiên cùng Tôn Phỉ đang chen qua đám người, nhanh chóng đến phụ cận. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, Tống sư huynh, Tôn sư tỷ, ngươi vừa mới phế Hàn Võ Quân. Tống Cảnh Thiên trực tiếp hỏi, Lãnh Phi cười nói, hắn tại chúng ta Thiên Tú Thành làm càn, không phế hắn phế ai, Chí Tôn Cung đệ tử. Hắc, ngươi là bởi vì Chí Tôn Cung đệ tử, nhớ tới Gia Cát sư đệ đi. Tống Cảnh Thiên nói, Lãnh Phi gật đầu một cái. Không có trực tiếp giết hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Ân ngắn rõ ràng, ngươi nha, Tống Cảnh Thiên lắc đầu nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Hắn dám ở Thiên Tú Thành như thế làm càn, là bởi vì hắn ngu xuẩn. Hậu đài rất cứng, Lãnh Phi nói, phụ thân hắn là Hàn Thiên Nhai, Chí Tôn Cung thần minh cảnh cao thủ. Tống Cảnh Thiên tức giận nói, ngươi nói hậu đài có cứng hay không? Thần minh cảnh, Lãnh Phi cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Tống Cảnh Thiên nói, ngươi cho rằng Hàn Thiên Nhai không dám giết ngươi. Đây Hàn Thiên Nhai có thể là có tiếng không có kiêng kỵ gì cả. Căn bản sẽ không cùng ngươi nói bối phận, ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy hãy để cho hắn tới tìm ta đi. Lãnh Phi cười nói, không ra Thiên Tú Thành, thấy hắn làm khó dễ được ta, chỉ có thể như vậy. Tống Cảnh Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta Thiên Hoa Tông đệ tử làm sao có thể không ra Thiên Tú Thành. Thiên Hoa Tông thỉnh thoảng sẽ có chiêu mộ, thân là Thiên Hoa Tông đệ tử tuy nói là tự nguyện, nhưng có như vậy giải thưởng lớn, cực kỳ dụ người, nhất định phải dựa vào những phần thưởng này mới có thể tiến hơn một bước. Chỉ dựa vào bản thân tu luyện cơ hồ là không có khả năng đăng đỉnh. Ta trong thời gian ngắn sẽ không ra đi. Tống sư huynh cùng Tôn sư tỷ muốn đi về. Lãnh Phi cười đổi chủ đề. Không đi ra liền tốt. Tống Cảnh Thiên nói, chúng ta muốn đi về. Chúng ta muốn đi nội thành đạo quán. Bái nhất bái tiên nhân. Lãnh Phi cười nói. Tôn Phỉ hé miệng cười nói. Là muốn bái nhất bái thần tiên. Khẩn cầu sớm một ít thành thân đi. Đường Lan cười khẽ một hồi gật đầu một cái. Mau đi đi mau đi đi. Bát tiên nhìn vẫn là rất linh nghiệm. Tôn Phỉ thản nhiên cười nói. Nói ra Tống Cảnh Thiên ly khai. Lãnh Phi bốn người tiếp tục đi về phía trước. Không đem chuyện ban nãy để trong lòng. Đến thành đông đầu vị trí. Bọn họ thấy được một tòa tang thương cũ kỹ đạo quán. Ngói xanh loang lổ, vết tích tuế nguyệt lạc ấn bên trên, cách khá xa, đã có cảm nhận được hương thơm. Hương thơm thăm thẳm vào mũi, Lãnh Phi không khỏi tâm thần yên tĩnh lại, nhất thời cực kỳ yên lặng. Thiên Long Châu lưu chuyển tăng tốc, từng đạo linh khí thu nạp vào thân thể, sau đó không ngừng thuần hóa, tâm thần cùng linh khí tương hợp, càng lúc càng nhanh, đi thôi. Đường Lan nói, Lãnh Phi nhẹ gật đầu, bốn người hướng theo nối liền không dứt đám người đi về phía trước. Rất mau vào rồi trong đạo quan, tổng cộng 8 tòa đại điện, phân biệt cung cấp một vị tiên nhân. Chúng ta đi trường sinh tiên nhân chỗ đó, Đường Tiểu Nguyệt nói, Đường Lan nhẹ gật đầu. Trường sinh tiên nhân ở tại ngay chính giữa đại điện, vào trong người nhiều nhất. Lãnh Phi bốn người đứng xếp hàng, từng bước đi về phía trước, gần một khắc đồng hồ mới bước vào trong điện. Trong đại điện một tiểu đạo đồng chắp tay hành lễ, sau đó đưa lên 3 chi thơm, mỗi người 3 chi, sau đó lui về phía sau một bước. Lãnh Phi ngẩng đầu đánh giá vị này trường sinh tiên nhân. Toàn thân đạo bào, người mang trường kiếm, đủ Lý Phiêu Phiêu như đạp ở trên đám mây, gương mặt gầy gò, kiếm mi lãng mục, râu dài bay xéo, thật giống như tải kinh phong bên trong cưỡi gió mà đi. Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩn ra, hắn ngưng thần cảm ứng đây một tia vầng sáng, ánh mắt lấp lánh không nháy một cái nhìn chằm chằm đây Trường Sinh tiên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.